Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Thành công. Long sĩ đầu kỳ thật cũng không có chiêu thức cố định, mà là một loại đặc thù long chi lực phương thức vận chuyển. Làm võ giả trong khoảnh khắc đó, đem toàn thân khí thế cô đọng phát tiết ra. Cùng lúc đó, một khắc này Bạch Vũ chiết lực công kích đạt tới một loại cường hoành phi thường tình trạng, tựa như là lĩnh ngộ một loại long áo nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ví von, cũng không phải là chân chính long chi áo nghĩa. Sở dĩ lựa chọn ám huyết hung bái cùng hắc phong lang vương tại dung hợp thời điểm phát động thiên âm chấn thêm long sĩ đầu, là bởi vì Bạch Vũ chiết đối với hai loại hung thú hiểu rõ. Tại ám huyết hung bái thi triển loại năng lực này thời điểm, nhìn qua khí thế phi phàm, không thể ngăn cản, nhưng trên thực tế giờ khắc này nếu như dùng một số đặc thù công kích là có thể đánh gãy. Một khi bị đánh gãy, đối với cái này hai con hung thú đến nói, đều sẽ tiếp nhận vô cùng nghiêm trọng thương thế. Điểm này, cho dù là ám huyết hung bái cùng hắc phong lang vương tự thân cũng có thể không rõ ràng. Làm hai tiếng long ngâm đồng thời vang lên thời điểm, loại kia thượng vị giả uy áp nháy mắt giáng lâm. Để đang không ngừng chuyển vận tự thân lực lượng ám huyết hung bái đột nhiên một trận kịch liệt run dày, huyết hồng sắc quang mang chuyển vận dừng lại một chút, mà toàn bộ thân thể ngay tại phát sinh to lớn chuyển biến. Hắc phong lang vương ánh mắt bên trong cũng là nháy mắt xuất hiện một sát na sợ hãi. Nguyên bản biến dị cũng bởi vì trong chớp nhoáng này xuất hiện một chút không ổn định nhân tố, tăng thêm ám huyết hung bái kia chuyển vận dừng lại nháy mắt, dẫn đến nó toàn bộ dị biến gián đoạn. Nguyên bản vô cùng phù hợp lực lượng ở trong cơ thể nó giống như muốn nổ tung. Hắc phong lang vương giật nảy cả mình, lập tức liền vận chuyển lực lượng muốn áp chế, sau đó tiếp tục dung hợp. Giờ khắc này, Bạch Vũ chiết công kích cũng đến. Long sĩ đầu khí thế cùng lực lượng bộc phát, lúc này cũng đạt tới đỉnh điểm. Chỉ gặp hắn tay phải nhô ra, bấm tay thành chảo, giống như long chảo, đột nhiên chụp vào hắc phong lang vương đầu. Hắn không có tìm kiếm hắc phong lang vương nhược điểm tiến hành công kích, bởi vì ngay tại lúc này, căn bản công kích không đến phần eo của nó. Ngao ô, hắc phong lang vương phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ chu lên. Không kịp áp chế cơ thể bên trong hỗn loạn, mở ra kia bồn máu miệng rộng, trực tiếp cắn về phía Bạch Vũ chiết bàn tay. Kia lộ ra răng nanh, lóe ra rét lạnh quang mang. Bạch Vũ chiết cũng là ánh mắt ngưng lại, thế công không ngừng, căn bản không có dự định muốn tránh đi ý tứ. Nếu như là không có sinh linh chiến giáp lời nói, hắn cũng không dám đem chính mình toàn bộ tay trực tiếp đánh vào đối phương kia kinh khủng trong miệng. Nhưng là hắn có sinh linh chiến giáp, chẳng lẽ còn sợ một con tứ phẩm hung thú có thể đem sinh linh chiến giáp cho cắn nát rồi? Oanh, lực lượng cuồng bạo tạp thêm kim loại tiếng ma sát tại hắc phong lang vương trong miệng bộc phát, đang cắn đi xuống một sát na kia, hắc phong lang vương liền cảm giác được không đối. Nó kia nguyên bản vô cùng sắc bén, mọi việc đều thuận lợi, răng nanh cảm giác một trận đau nhức, kém chút liền trực tiếp đứt gãy. Lại thế nào linh trí cao, cũng bất quá liền tứ phẩm hung thú mà thôi, làm sao biết cái gì thần khí. Chính là lần này ngộ phán, để nó bị thiệt lớn. Ngay sau đó, nháy mắt sau đó, Bạch Vũ chiết kia kinh khủng công kích bỗng nhiên tại trong cổ họng của nó mặt bạo phát đi ra, thậm chí là đánh vào cổ họng của nó bên trong. Một sát na này, hắc phong lang vương toàn thân lỗ chân lông mở ra, một thân bộ lông màu đen toàn bộ dựng ngược. Nó cảm thấy tử vong phủ xuống, nó cùng ám huyết hung bái dung hợp cũng đã chính thức gián đoạn, không có bị dung hợp lực lượng không có bị áp chế, vốn là đã đối với nó tạo thành tổn thương. Sau đó lần này đối Bạch Vũ Triết công kích sai lầm phán đoán. Trực tiếp liền muốn mạng của nó. Bành, bành, bành, Hắc Phong Lang Vương kia miệng lớn dính máu bên trong. Huyết nhục văng tung tóe. Long sĩ đầu cùng sinh linh chiến giáp gia trì. Để Bạch Vũ Triết trong chớp nhoáng này lực công kích đạt tới hắn đời này đỉnh phong. Nháy mắt liền đem bên trong quấy thành hỗn loạn. Để Hắc Phong Lang Vương ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Chỉ từ trong miệng phát ra một tiếng vỡ vụn đồng dạng rên rỉ. Chỉ gặp tấm kia nở miệng lớn. Máu tươi cùng thịt nát không ngừng chảy ra. Mở ra huyết mâu tràn ngập thần sắc kinh khủng. Toàn bộ thân thể cường tráng đều mất đi lực lượng. Sau đó âm vang đổ xuống. Tại Hắc Phong Lang Vương trên lưng ám huyết hung bái lúc này cũng là kinh hoàng vô cùng. Nó tự thân sức chiến đấu quá yếu. Hắc Phong Lang Vương chết một lần. Nó chẳng khác nào mất đi tất cả ỷ vào. Cái khác Hắc Phong Lang lúc này đều tại hướng sơn cốc dũng mãnh lao tới. Bởi vì Lang Vương không có hạ mệnh lệnh để bọn hắn công kích Bạch Vũ Triết. Trước đó ngăn cản bị Bạch Vũ Triết cưỡng ép oanh mở phía sau. Bọn họ cũng không có lại tiếp tục công kích. Ô ô, ám huyết hung bái thét lên một tiếng liền muốn đào tàu. Nhưng là tốc độ của nó thực tế không đáng tôn sùng. Tăng thêm trước đó nguyên bản liền thụ thương. Nơi nào còn có nửa điểm cơ hội. Bạch Vũ Triết chỉ là một cái lắc mình. Liền đã đến trước người của nó. Một thanh bóp lấy cổ của nó, dùng sức bóp, răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, ám huyết hung bái trực tiếp đầu lệch ra, mất đi sinh mệnh khí tức. Bạch Vũ Triết trực tiếp đưa nó thi thể thu nhập cổ ngân trạc trong không gian, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng may mắn trước đó dùng xong hơn 8 vạn nguyên thạch. Không phải cổ ngân trạc đều không có còn lại bao nhiêu không gian. Nói đến, hắn đánh giết Lang Vương tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm, nhưng cái này cùng hắn tự thân phong phú kinh nghiệm là không thể tách rời. Nếu như không phải tại thích hợp nhất thời khắc, phát động thích hợp nhất tuyệt chiêu, Bạch Vũ Triết mặc vào sinh linh chiến giáp sức chiến đấu khẳng định là muốn tại Hắc Phong Lang Vương phía trên. Nhưng nếu là bị Hắc Phong Lang Vương cùng ám huyết hung bái hoàn thành dung hợp, vậy liền thật khả năng không phải là đối thủ. Lúc này còn lại Hắc Phong Lang nghe được hậu phương Lang Vương sau cùng kia một tiếng rên rỉ, cùng ám huyết hung bái kia kinh hoàng tiếng hô hoán, lập tức đều quay đầu xem ra, nhìn thấy lại là Lang Vương kia thê thảm vô cùng thi thể, cùng đã mất đi tung tích ám huyết hung bái. Oanh, giờ khắc này, Bạch Vũ Triết lần nữa phát động Long Sĩ Đầu, kia khí thế kinh khủng mãnh liệt mà ra, trực tiếp đối đàn sói nghiền ép lên đi. Hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người giống như đạn pháo liền xông ra ngoài, trực tiếp một quyền đánh nát một con Hắc Phong Lang xương đầu. Ngao ô, Hắc Phong Lang bầy phát ra hoảng sợ tiếng gào thét. Bọn họ cảm nhận được Bạch Vũ Triết kia khí tức kinh khủng. Nhìn thấy chính mình đại vương thảm trạng, còn có không biết ở nơi nào ám huyết hung bái, hoàn toàn liền mất đi chủ tâm cốt. Ở sâu trong nội tâm sợ hãi cảm xúc nháy mắt chiếm cứ chủ đạo. Từng cái nhanh chóng chạy tứ phía, hơn 100 con Hắc Phong Lang, ném chừng phân nửa thi thể, tại không đến nửa phút bên trong. Chạy sạch sẽ, hiện trường liền chỉ còn lại kia từng cỗ thi thể, còn có nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn thấy Hắc Phong Lang tán đi, còn có 18 huyết vệ, mặc dù từng cái nhìn qua đều rất thê thảm, nhưng tốt xấu không có tử vong. Bạch Vũ Triết rốt cục thở dài một hơi, sau đó một trận trời đất quay cuồng cảm giác chiếm cứ toàn bộ đại não. Mặt ngoài sinh linh chiến giáp cũng trong nháy mắt này biến mất. Sau đó cả người trực tiếp liền ngã xuống đất ngất đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.